tối cường thần thoại đế hoàng, chương 119, nháo kịch, góc truyện audio.com, Lạc Nhai Quan trên tường thành. Tô Minh Sinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn qua Tô Liệt Kiếp ở trên đỉnh tiếu lâu. Số tiểu tử, người tại sao lại uống rượu, nhanh xuống đây cho lão tử. Tô Minh Sinh lớn mắng, khiến cho binh sĩ trên tường thành không khỏi lộ ra nụ cười trêu tức. Thương Lam Tứ Hiệp tại bên trong vương quốc danh tiếng cũng không nhỏ, Tô Liệt Kiếp thành danh sở dĩ nhanh như vậy cũng là bởi vì phụ thân của hắn chính là người đứng đầu Thương Lam Tứ Hiệp. Bằng không hắn nào có cơ hội khiêu chiến đông đảo thiên tài như vậy. Nếu như là vô danh chi bối, thiên tài cũng sẽ không để ý tới hắn. Nhà cha, sao ngươi lại tới đây? Tô Liệt Kiếp uống đến có chút say khướt lung lay chén rượu trong tay cười hỏi, thân là tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong hắn tự nhiên không có khả năng bị phàm tửu làm quá chén, hắn chỉ là ưa thích loại cảm giác này, nếu là nghiêm túc hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt thanh trừ chính choáng. Tô Minh Sinh tức giận đến không nói nên lời, nếu không có nơi này là trước mặt mọi người, hắn khẳng định là phải nhất cước đem Tô Liệt Kiếp từ bên trên tiếu lâu đạp xuống. Mau xuống đây, ta có việc nói cho ngươi biết. Tô Minh Sinh trầm giọng nói, ngữ khí có chút nặng nề, để Tô Liệt Kiếp không khỏi tỉnh táo trở lại, trên mặt vẻ say đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, sau đó hắn liền thả người nhảy lên, rơi đến bên cạnh Tô Minh Sinh. Chớ nhìn hắn cả ngày một bộ lỗ mãng, nếu như nghiêm chỉnh lại thì rất dễ mê đào thiếu nữ Hoài Xuân. Nói đi cha, ngươi làm sao lại rảnh tới tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đi ta đứa con trai này à. Tô Liệt Kiếp ngáp nói, con mắt thì hướng dưới tường thành nhìn lại, đúng là không nhìn Tô Minh Sinh. Tô Minh Sinh tuy rằng tức giận thế nhưng vẫn là đè nén xuống, sau đó lời nói thấm thía. Ngươi không nên khiêu chiến Tần Quân. Tô Liệt Kiếp đồng tử lập tức co rụt lại, trên mặt thần sắc lười biếng lập tức thu liễm, hắn con mắt nhìn chằm chằm Tô Minh Sinh, lạnh giọng hỏi. Vì cái gì, ngươi không phải là đối thủ của Tần Quân? Tô Minh Sinh trầm giọng nói. Một câu này liền để Tô Liệt Kiếp kém chút nổ tung, hai mắt lập tức toát ra lửa giận. Hắn không khỏi nhớ lại lúc mình còn nhỏ, thành danh Tô Minh Sinh từ nhỏ đã không chào đón hắn, cho là hắn rất nhỏ yếu, cho dù hắn đã lần lượt chứng minh bản thân, thế nhưng ở trong mắt Tô Minh Sinh hắn phảng phất vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới. Lần này hắn muốn khiêu chiến Tần Quân, dương lên uy phong của thiên tài Thương Lam Vương quốc, kết quả lại bị cha của mình ngăn cản. Hắn trong lòng nhất thời liền tràn đầy tức giận, quyết tâm khiêu chiến Tần Quân cũng càng thêm kiên định. Tần Quân hắn, Tô Minh Sinh vừa định nói ra Tần Quân đã đột phá kim đan cảnh, thế nhưng vào lúc này, một âm thanh không thích hợp liền từ phía dưới truyền đến. Ai mẹ nó là Tô Liệt Kiếp, lăn xuống đây. Kẻ nói chuyện rõ ràng là Tần Quân, thô lỗ vô cùng, để bách tính tu sĩ hai bên đường phố cùng trên tường thành binh sĩ cùng nhau nhìn về phía hắn. Tô Liệt Kiếp tâm tình vốn cũng không được tốt nhất, trường liền hướng Tần Quân đánh tới, linh lực xuất thể, hóa thành một bàn tay lớn màu xanh ép hướng Tần Quân. Gặp tình huống này, Tần Quân cũng không né tránh, mà là đưa tay xuất ra một đạo lôi quang đem bàn tay lớn màu xanh nhẹ nhõm xuyên thủng. Một màn này thấy Tô Liệt Kiếp liền không khỏi khiêu mi, nguyên lai tưởng rằng đối phương. Góc truyện audio.com, là khiêu lương tiểu sửu, không nghĩ tới xác thực là có bản lĩnh. Bất quá hắn cũng không hề để ý, nhất trường ban nãy chỉ là hắn tùy ý xuất ra, mà lại nói hắn am hiểu không phải là trường pháp, là kiếm pháp. Hắn chính là Tần Quân. Tô Minh Sinh quát khẽ nói, tâm lý thầm kêu một tiếng hỏng bét, không nghĩ tới Tần Quân lại nhanh như vậy tìm tới cửa. Quả nhiên, Tô Liệt Kiếp nghe xong, liền trực tiếp thả người nhảy xuống, rơi vào trước mặt Tần Quân. Tần Quân chính mặt mũi tràn đầy chiêu thức đánh giá hắn, đứng phía sau là Lý Nguyên Bá, Tần Vân, Tiểu Ly, Huyết Đao Vương cùng Diệp Hiên 5 người, về phần những người khác thì còn đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Nghe nói ngươi chuyên môn ở chỗ này ngồi xổm chờ ta, muốn khiêu chiến ta phải không? Tần Quân hai tay khoanh ở trước ngực tư thái ra vẻ cao ngạo hỏi. Hắn là dự định chọc giận Tô Liệt Kiếp, tốt nhất là để hắn mất đi lý trí. Đúng vậy, Tô Liệt Kiếp quát lạnh nói, đang khi nói chuyện liền nâng tay phải lên, Bạch Ngọc Trường kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, Tô Minh Sinh cũng đi theo nhảy xuống, hắn ôm quyền cười làm lành nói. Việt Vương Điện Hạ, không nên cùng tiểu nhi của ta chấp nhặt, ta thay hắn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Oanh, cả con đường trong nháy mắt sôi trào, Tô Minh Sinh là người phương nào? Hắn nhưng là đứng đầu Thương Lam Tứ Hiệp, vậy mà lại hướng Tần Quân nhận lỗi, tu sĩ cùng dân chúng không khỏi có loại tuyệt vọng cảm giác thần tượng đổ sụp. Ông trời ơi, hắn là Tô Minh Sinh sao? Hắn sao có thể hèn mọn như thế? Mất mặt à, ngươi nhìn Tô Liệt Kiếp biểu lộ kìa, rõ ràng hắn chính là Tô Minh Sinh. Chậc chậc, có trò hay để nhìn rồi, Tô Liệt Kiếp chờ đợi nhiều ngày như vậy, kết quả lại để cha hắn đến xin lỗi đối thủ của hắn. Chung quanh tiếng nghị luận liền truyền vào trong tai Tô Liệt Kiếp, để sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Tần Quân trên mặt cũng lộ ra giờ khóc giờ cười chi sắc, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Cha, ngươi tránh ra, Tô Liệt Kiếp giận quát một tiếng, sau đó liền từ bên cạnh Tô Minh Sinh sượt qua, hướng Tần Quân phóng tới, trường kiếm phía trước muốn một kiếm đứt cổ Tần Quân. Tần Quân trực tiếp xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, chuẩn bị đường đường chính chính đánh bại Tô Liệt Kiếp. Nào biết Tô Minh Sinh lại trong nháy mắt xuất hiện tại giữa hai người, đơn tay nắm lấy cổ tay Tô Liệt Kiếp để hắn không thể động đậy. Tô Liệt Kiếp kém chút tức điên, hận không thể một kiếm đem người cha trước mắt đâm, hắn tại sao lại có thể có heo cha như thế? Cha, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Tô Liệt Kiếp tức giận hỏi, hắn cũng là người sĩ diện, trận chiến này trước đó, hắn là cố ý để cho người ta tuyên truyền, huyên náo khiến cho cả nước đều biết. Kết quả sự đáo lâm đầu cha của hắn vậy mà lại đứng ra ngăn cản hắn, hơn nữa còn là thay mặt hắn xin lỗi Tần Quân. Cái này chẳng phải là nói Tô Liệt Kiếp hắn không bằng Tần Quân sao? Truyền đi, hắn còn thế nào lăn lộn? Tô Minh Sinh cũng rất xấu hổ, nhưng hắn càng là sợ con trai của mình chết tại trong tay Tần Quân thủ hạ, nhất là nhìn thấy Lý Nguyên Bá còn đứng ở sau lưng Tần Quân, hắn lại càng không dám để con của mình động thủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tô Minh Sinh trầm giọng khẽ quát nói, đáng tiếc hắn câu nói này không chỉ không có khuyên nhủ Tô Liệt Kiếp mà ngược lại còn là lửa cháy đổ thêm dầu, để Tô Liệt Kiếp càng thêm tức. Góc truyện audio.com Dần, Tần Quân thấy vậy rất im lặng, sau lưng Tần Vân mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hai vị thiên tài khoáng thế quyết chiến sẽ diễn biến thành dạng này. Đồng thời bọn hắn cũng rất tò mò Tần Quân đến cùng đối với Tô Minh Sinh làm cái gì, vậy mà để hắn hoảng sợ như thế, thậm chí còn không dám để cho con trai cùng Tần Quân đơn đấu. Đối mặt với ánh mắt khác thường của đám người, Tần Quân liền nhún vai biểu thị vô tội. Bất quá hắn cũng không thể để Tô Minh Sinh hồ nháo xuống dưới nữa, mình thế nhưng là đang làm nhiệm vụ a, ngươi một cái diễn viên quần chúng cũng dám hồ nháo sao? Ngươi yên tâm đi, ta và con trai ngươi chỉ là chạm đến liền thôi, sẽ không lấy đi tính mạng của hắn. Tần Quân lên tiếng nói, để Tô Minh Sinh nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống, tức giận đến Tô Liệt Kiếp toàn thân phát run. Câu nói này có một cái ý tứ khác, chính là Tần Quân có thể giết chết Tô Liệt Kiếp. Thân là đệ nhất thiên tài Thương Lam Vương quốc, Tô Liệt Kiếp làm sao có thể nhịn được. Hừ, ai chết còn chưa nhất định đây. Tô Liệt Kiếp hừ lạnh nói, sau đó liền đẩy Tô Minh Sinh ra hướng Tần Quân một kiếm đâm tới, lần này Tô Minh Sinh rốt cục không có ngăn cản nữa. Tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên, đệ nhất thiên tài lưỡng quốc giao chiến đến cùng là ai có thể thắng được. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Tô Liệt Kiếp có thể thắng, đệ nhị thiên tài đã thua trong tay Tần Quân, nếu là cả đệ nhất thiên tài cũng bại, chẳng phải là nói Thương Lam Vương quốc không bằng Càn Nguyệt Vương quốc sao? Cách chương.